hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, vui sướng quá nhiều, chương 135, vui sướng quá nhiều hai người đều chích tới rồi chính mình muốn hoa. Không có đi hoàn chỉnh cánh hoa hải, sớm phản hồi trên núi hạ, trên đường, không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Mặc cảm thấy hắn hoa tựa hồ ở nhanh chóng khô héo. Xuyên qua rừng cây cũng liền 15 phút thời gian, ngoại tầng cánh hoa liền bắt đầu hiện ra nếp uốn, không hề giống mới vừa tháo xuống khi như vậy giãn ra thản nhiên. Này hiển nhiên là không bình thường, nếu là ở thế giới hiện thực, như vậy một đóa hoa hái xuống, ít nhất có thể duy trì 2-3 tiếng đồng hồ đi. Thẩm Mặc nhìn Bạch Vi hoa sen vẫn là hảo hảo, hoa hình cực đại mà no đủ. Bọt nước ở tuyết trắng cánh hoa thượng hoạt động, lóe tinh oánh dịch thấu quang. Bạch Vi nói, bởi vì ngươi không đủ thô, Thẩm Mặc, ngoa kép, Bạch Vi chỉ hoa sen hành làm, nơi này càng thô, càng có thể cho hoa cung cấp cũng đủ chất dinh dưỡng. Hoa hình duy trì thời gian cũng càng dài, bất quá thực dược hành làm cũng coi như có thể. Chúng ta đi nhanh một chút, đem đế cắm hoa đến bình, Thẩm Mặc lúc này mới nhớ tới. Trên bàn những cái đó trong suốt pha lê bình hoa, là trang thủy, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi Bạch Vi, ngươi lựa chọn hoa sen, là bởi vì đã sớm phát giác nơi này hoa một khi tháo xuống liền sẽ nhanh chóng khô héo. Bạch Vi, ta cũng sẽ không biết trước tương đương nhân ra tuyển hoa sen, là bởi vì lần đầu tiên thu được nam nhân đưa hoa chính là hoa sen. Thích mới trích nha tương đương Thẩm Mặc. Ngoa kép, lần trước giúp nàng trích đài sen, hắn xác thật thuận tay xả đóa hoa sen mang về cho nàng chơi. Thẩm Mặc rũ mắt ngó Bạch Vi, nhàn nhạt nói, ngươi tâm thái càng ngày càng tốt ngày thường ra còn chưa tính. Hiện tại ở trong trò chơi cũng dám cùng hắn như vậy xả đông xả tây. Bạch Vi giơ hoa sen cười cười, nửa khuôn mặt giấu ở hoa sen mặt sau, lộ ra một đôi thanh triệt rảo hoạt đôi mắt. Nàng cười nói, nhìn đến bình hoa thủy thời điểm, ta xác thật có chút cùng loại suy đoán. Rốt cuộc, hoa cùng quả táo khác biệt nhưng lớn hơn. Quả táo phóng mấy ngày đều sẽ không hư. Chính là hoa đâu, đặc biệt là loại nhỏ cây cối. Tiểu cúc non, nguyệt kiến thảo, dạ lai hương, này đó hái xuống vài phút liền sẽ héo rớt. Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên ngươi vẫn là biết, không chỉ có biết. Hơn nữa không có nói tỉnh những người khác, ý thức được điểm này, hắn mày hơi không thể nghe thấy nhăn lại, Bạch Vi mẫn cảm nhận thấy được, hỏi hắn, ngươi sẽ không đang trách ta đi, không có Thẩm Mặc trả lời, 18 cá nhân đào thải 10 người, loại này quy tắc hiển nhiên có nhất định đối kháng tính chất. Bạch Vi không cần thiết thiện lương rộng lượng đến đem thông quan bí quyết nói cho mọi người. Thẩm Mặc thật sự không trách nàng, hắn hiện tại sở dĩ lược cảm không mau, là bởi vì loại này không thể không khuất tùng với quy tắc trò chơi dưới. Không tự do trói buộc cảm, ở càng ngày càng tăng, ngươi không trách ta liền hảo nga, Bạch Vi khinh phiêu phiêu nói. Rốt cuộc ta còn trẻ, không đủ thành thục, không nghĩ sớm như vậy liền làm mụ mụ tương đương. Thẩm Mặc bước chân dừng lại, nhướng mày xem nàng. Là hắn già rồi sao? Này lại là cái gì ngạnh? Bạch Vi xem đã hiểu hắn ánh mắt, giải thích nói, chính là thánh mẫu A, làm đại gia mụ mụ tương đương. Thẩm Mặc, ngoa kép, Bạch Vi, làm gì như vậy nhìn ta? Thẩm Mặc, không có gì, chính là cảm thấy ngươi hẳn là rất vui sướng đi, vui sướng đến lúc nào cũng ở tìm việc vui. Bạch Vi cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta tìm được rồi vui sướng chi nguyên A tương đương. Thẩm Mặc lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt. Một cái, thu hồi tầm mắt, cầm thực dược hoa tiếp tục về phía trước. Trả lời, kiềm chế điểm, để ý biến thành thống khổ chi nguyên. Bạch Vi nhìn chính mình chung quanh. Như thế nào sẽ thống khổ đâu? Như vậy trò chơi, liền tính lại chơi 100 cũng sẽ không nị. Ít nhất đối nàng mà nói. Thật sự là so trong thế giới hiện thực muốn vui sướng quá nhiều a. Tiểu kịch trường Thẩm Mặc, ta muốn giết chết trò chơi này. Trò chơi, không cần a, ta ta là nàng vui sướng chi nguyên. Bạch Phi, đúng rồi, ngươi giết chết nó ta liền không thể vui sướng. Thẩm Mặc, Lệ Thương trầm mặc 3 giây. Thẩm Mặc, ta nơi này có càng vui sướng. Nói còn chưa dứt lời bị nữ chủ ôm lấy. Trò chơi, anh, tấu chương xong, hết chương.